Đại tranh chi thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Việt Vương Duẫn Thường ngồi trên đại điện, nghe xong phân tích của quần thần ra vẻ gật gù. Hạo Tiến đại phu lại căn ngăn: "Đại vương, theo ý tiểu thần, Việt quốc ta không nên tiến đánh Ngô quốc vào lúc này. Chư hầu khắp thiên hạ chỉ có Việt quốc ta là gần Ngô nhất. Binh lực lại kém xa Ngô, lần này thừa cơ xuất binh tập kích, người Ngô chắc ôm hận trong lòng. Đợi khi thiên hạ ổn định, Việt quốc ta sẽ bị Ngô tính sổ. Người Sở quen thói bỏ mặc người khác, Yểm Dư, Trúc Dung chính là tấm gương còn đó. Việt quốc ta nên thừa lúc thiên hạ đại loạn, nghỉ dưỡng quân sĩ, gia tăng sản xuất tăng cường sức mạnh quốc gia. Không thể đi theo vết xe đổ của Yểm Dư, Trúc Dung được ạ." Duẫn Thường trao mày đăm chiêu, quay đầu nhìn sang kế bên, một thanh niên đang đứng bên cạnh hắn. Người này thân hình cao ốm, nước da ngăm đen, cổ dài như cổ rắn, hai mắt sắc lẹm như chim ưng, mũi cao, mặc một chiếc áo bào trắng toát, đang chăm chú lắng nghe ý kiến của các đại thần. Việt Vương Duẫn Thường mỉm cười hỏi: "Hoàng Nhi, hiện nay Ngô quốc trong ngoài đều khó khăn, Việt quốc ta có nên thừa cơ hội xuất binh thảo phạt?" Các đại thần ai cũng có ý kiến riêng, quả nhân muốn nghe thử ý kiến của con. Chàng thanh niên đó nhe răng, để lộ một hàm răng hô trắng héo, lúc ngậm miệng như chiếc mỏ chim nhọn hoác. Người này chính là con trai duy nhất của Việt Vương Duẫn Thường, đương kim thái tử Việt quốc Câu Tiễn. Câu Tiễn nghe phụ vương hỏi vậy vội bước lên một bước. "Bẩm, phụ vương, các đại thần ai cũng có ý kiến riêng, người chủ công cũng có lý, người muốn thủ cũng không sai. Nhi thần nghe xong ý kiến các vị đại thần, phân tích đắn đo lợi hại trong đó, cảm thấy hiện nay thiên hạ đại loạn, Việt quốc ta khoanh tay không làm gì chưa chắc đã là chuyện tốt. Phía nam Việt quốc là rừng rậm hoang vu, là nơi tụ tập của các bộ lạc Man Di, phía tây là lãnh thổ của Sở. Sở muốn mở rộng bờ cõi buộc phải tiến đánh Ngô phía bắc, mở ra con đường thông ra Trung Nguyên. Ngô quốc bây giờ gây thù chuốc oán khắp nơi, cùng với các nước xung quanh là Sở, Lỗ, Đông Di nhóm lên ngọn lửa chiến tranh. Đây chính là cơ hội cho Việt quốc ta tận dụng, nhân lúc hắn đang suy yếu lấy mạng hắn luôn. Lúc này mà đóng cửa lại cố thủ, đợi khi Ngô quốc nghỉ ngơi dưỡng sức xong lại trà đạp lên đầu lên cổ người Việt ta à?" Việt Vương Duẫn Thường cười ha hả, vỗ đùi một cái, quét mắt về phía quần thần. "Những lời của Hoàng Nhi hợp với ý của quả nhân." Câu Tiễn lại nhe răng: "Phụ vương hãy khoan, Hoàng Nhi còn có gì muốn nói?" Việt Vương Duẫn Thường thật ra đã có ý xuất binh, lại cố ý quay qua hỏi con trai, chỉ là hy vọng con trai hiểu được tâm ý của mình. Nhờ vào miệng của Câu Tiễn nói ra quyết định xuất binh, từ đó tạo lập uy tín của thái tử trước mặt quần thần. Đó cũng là tâm ý của người làm cha. Câu Tiễn quả nhiên tán thành xuất binh, trong lòng Duẫn Thường mừng rơn, vừa định hạ lệnh triệu tập binh mã thảo phạt Ngô quốc. Vừa nghe con trai định nói tiếp, bèn cười tủm tỉm quay đầu lại hỏi: "Dạ, phụ vương, nhi thần cho rằng phạt Ngô là chuyện chắc chắn phải làm. Nhưng trước mắt thời cơ chưa đến, trước mắt thời cơ chưa đến, Hoàng Nhi cứ từ từ nói ra ý kiến của mình cho quả nhân và các vị đại thần nghe coi sao." "Dạ, phụ vương, Việt quốc ta phạt Ngô, có ba điều kiện thuận lợi. Một là Ngô vương Hạp Lư đang dẫn quân bên ngoài, giằng co với quân Sở và binh mã của Khánh Kỵ. Hai là Phù Khái rời khỏi Ngự Nhi Thành, trấn thủ Hàn ấp đề phòng người Đông Di xâm lấn, tạo điều kiện cho Việt quốc ta bắc tiến. Ba là Ngô Sở kết oán, chư hầu khắp thiên hạ ngả về hai phe, nếu Việt quốc ta khai chiến với Ngô sẽ trở thành liên minh của Sở, kết giao được với một Sở quốc hùng mạnh. Nhi thần nói lúc này chưa phải là thời cơ ra tay. Nguyên nhân cũng có ba, một là tình hình khắp thiên hạ chưa rõ, nếu liên quân Tề Tấn Nam tiến, quân Tần lùi về quan nội, tình hình thiên hạ xoay chuyển, Việt quốc ta giơ cao ngọn cờ giúp Sở không phải là hành động khôn ngoan. Hai là lúc này khởi binh, Hạp Lư nghe tin trong nước xảy ra chiến loạn, lập tức rút quân về Ngô, đại quân của hắn vẫn chưa đại chiến nhiều trận với quân Sở, nguyên khí chưa bị tổn thương nặng, nếu hắn rút về nước là ta mất cơ hội. Ba là Ngô Quốc Khánh Kỵ, quyết chí giết chết Hạp Lư đoạt ngôi vị Ngô Vương. Cho dù hắn vây khốn Hạp Lư ở Sở, thậm chí giết chết Hạp Lư, Phù Sai ở Ngô cũng sẽ lập tức đăng cơ. Khánh Kỵ muốn đoạt vương vị, buộc phải đánh về Ngô mới được. Với thực lực của Việt quốc ta hiện giờ, vẫn chưa đủ sức chiếm cả nước Ngô. Lúc này đánh Ngô chẳng qua chỉ là thừa cơ cướp bóc chút của cải. Thế tại sao chúng ta không chịu khó nhẫn nhịn chờ đợi thêm? Đợi một thời cơ thích hợp hơn nào? Nhược Thành Đại Phu nghi hoặc hỏi. Thời cơ thích hợp hơn? Ý của Điện Hạ là, Câu Tiễn cười lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm, Khánh Kỵ sẽ không chịu ở lại Sở Quốc ra sức giúp Sở Vương đánh về Dĩnh Đô đâu. Hắn cuối cùng cũng phải đánh về Ngô Quốc, đến lúc đó hắn bỏ hết tất cả vốn liếng ra đánh một trận. Không còn đường lui nữa, còn Hạp Lư, chắc sẽ dồn toàn lực ra quyết tử chiến với Khánh Kỵ một phen. Hai bên bước vào cục diện một mất một còn. Đến lúc đó chúng ta mới khởi binh đánh Ngô, bọn họ là kẻ thù bất cộng đái thiên. Hạp Lư có chịu rời bỏ vương vị giao nộp tù cấp? Hay là Khánh Kỵ chấp nhận từ bỏ vương vị và thù cha? Hai thứ đều không, họ sẽ không vì giữ vẹn toàn cho Ngô quốc mà hy sinh bản thân. Khi đó chúng ta hạ có thể đạt được mục đích cướp bóc của cải của Ngô quốc. Chúng có thể ép một trong bọn họ xưng thần với Việt quốc ta để đổi lấy trợ giúp. Thượng, chính là ta thừa lúc họ lưỡng bại câu thương, binh lực hao tổn gần hết, chiếm trọn cả Ngô quốc, quần thần chăm chú lắng nghe, khắp đại điện im phăng phắc, Câu Tiễn mỉm cười đắc ý, lại nói, mà ba điều kiện thuận lợi cho chúng ta phạt Ngô, đến lúc đó không những không biến mất, ngược lại còn được chúng ta vận dụng linh hoạt, chủ động nắm bắt hơn. Duẫn Thường nghe xong, nhắm mắt trầm tư giây lát. Đột nhiên bật cười to tiếng, đại phu Kế Nghiên bước lên hai bước, vái lạy Duẫn Thường, vẻ thần phục lên tiếng. Đại vương, điện hạ thông minh, nhìn xa trông rộng, chúng thần thán phục, đại vương ta có con trai tài giỏi. Việt quốc ta có thái tử thế này, là phúc của ngàn vạn dân chúng Việt quốc. Chúc mừng bệ hạ, các đại phu cao như, Hạo Thiến đều bước cả ra. Cung kính, kế này của điện hạ, tiến thoái đều ổn thỏa. Chúng thần tán đồng, Duẫn Thường hí hửng nhìn vào con trai, đập bàn cái dâm, phán, tốt, cứ theo kế hoạch của con ta, đợi khi thời cơ đến, quả nhân sẽ phong chức đại tướng quân cho thái tử, con hãy đi mang Giang Sơn Ngô quốc về cho quả nhân. Câu Tiễn chắp tay hành lễ, dõng dạc, nhi thần tuân lệnh, chính vào lúc này, một vị tướng quân bước vào đại điện, vì hắn đang mặc áo giáp, nên hành quân lễ. Chư Kê Dĩnh tham kiến đại vương. Duẫn Thường kinh ngạc, Chư Kê Dĩnh, lúc này chẳng phải ngươi nên ở Ô Thú sao? Sao lại quay về Hội Kê làm gì? Chư Kê Dĩnh nói, thần phụng mệnh từ Minh tướng quân quay về Hội Kê, bẩm báo quân tình quan trọng với đại vương. Duẫn Thường lập tức nhổm lên, hai tay chống vào mặt bàn, vẻ mặt khẩn trương, nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Chư Kê Dĩnh chắp tay trả lời. Đại vương, quân ta đóng tại Vọng Hải quan phát hiện có mấy trăm chiến thuyền lớn nhỏ. Cứ tưởng là quân Ngô đến đánh lén. Tử Minh tướng quân nhận được tin báo, một mặt tăng cường phòng bị, một mặt phái ra vài đội quân do thám theo dõi động tĩnh của chúng. Thấy chúng đã chỉnh đốn đội ngũ xong xuôi, lại lén đi về phía Ngô quốc, sáng nghỉ tối đi, hành tung bí hiểm, hình như có ý đồ gì với Ngô. Lực lượng này chưa rõ là bạn hay thù, Tử Minh tướng quân không dám manh động nên sai tiểu tướng về đây báo cáo với đại vương. Hừ, mấy trăm chiến thuyền vận chuyển binh lính trên biển, chúng có khoảng bao nhiêu người? Chắc cũng phải 6-7 ngàn người trở lên. Dưới một vạn, Duẫn Thường dõi mắt vào quần thần. Các đại thần đều kinh ngạc, quay qua bàn luận với nhau. Hai nước Ngô Việt, xưa nay lấy ô ấp làm ranh giới. Sau khi Việt quốc bại trận phải xưng thần với Ngô, để tránh ở quá gần quân biên phòng của Ngô xảy ra xung đột. Các điểm đóng quân của Việt đều lui cả về sau, tạo thành vùng đất không người ở rộng mười mấy dặm ở giữa hai nước. Vùng đất này có nhánh sông thông ra biển lớn, nên gọi là Vọng Hải quan. Lúc bấy giờ thuyền bè đi lại hoàn toàn dựa vào sức người chèo. vận chuyển số quân lớn này theo đường thủy, hao tốn tiền của khá nhiều. Trước giờ chưa ai làm vậy, nhưng bọn chúng lên bờ phía Vọng Hải Quan, có nghĩa là đó không phải quân Ngô đi tập kích Việt quốc. Vì nếu đánh Việt cứ tiến quân theo đường bộ là được rồi. Đâu cần phí bao nhiêu sức người sức của đi đường vòng ngoài biển vào cho tốn công tốn sức. Hơn nữa sau khi lên bờ chúng lại lén vào lãnh thổ Ngô quốc. Chúng là ai mới được chứ? Duẫn Thường và Câu Tiễn nhìn nhau, đều không hẹn trước mà nghĩ tới một người. Câu Tiễn lộ vẻ phấn khích, buộc miệng kêu lên, Phụ Vương, thời cơ của chúng ta đã đến. Cách Trương.